người tại Konoha hệ thống thêm vô hạn mana ta vô địch. Tác giả, Nhất Điều Ly Hoa Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 488, đến ngươi Raikik. Tsuchikage hộ vệ ninja Kisuchi, Akatsuchi, ba người đều tại Iwichi công kích đến, trở nên khí tức yếu ớt không rõ sống chết. Rõ rệt vừa rồi quân liên hiệp ninja xuất thủ, cũng đã muốn đem Iwichi giải quyết, lại đột nhiên biến thành trường hợp như vậy. Quân liên hiệp các ninja hoàn toàn không minh bạch vì sao lại biến thành dạng này. Iwichi trên người chakra ba động, cường hãn mấy lần. Hiện tại Iwichi đứng ở trước mặt bọn họ, giống như là một vòng xoáy khổng lồ. Chakra phát ra ba động, giống như một cỗ lực lượng vô hình áp bách tại chúng trên thân thể người. Liền thân thể đều phảng phất càng thêm nặng nề mấy phần. Vô số đạo ánh mắt tụ vào tại Iwichi trên thân. Thất kinh nhìn xem Iwichi, ngay cả thở mạnh cũng không dám một cái. Sàn sạt, Iwichi quay người dưới chân đá vụn phát ra thanh âm yếu ớt, lại có thể rõ ràng bị tất cả mọi người nghe thấy. Chung quanh duy trì an tĩnh tuyệt đối. Raikik trừng lớn suy nghĩ nhìn chòng chọc vào hắn. Lực lượng của hắn, tốc độ vì cái gì trở nên mạnh như vậy? Chấm ngoặc kép. Iwichi mở ra Sennin hình thức Raikik không phải chưa từng nhìn thấy. Nhưng bây giờ Iwichi Sennin hình thức tựa hồ so trước đó càng thêm cường đại. Thậm chí chỉ là mở ra Sennin hình thức liền có thể đem bọn hắn hoàn toàn áp chế. Cuối cùng là vì cái gì? Sennin hình thức cũng không có thay đổi cường. Mạnh lên chính là Iwichi bản thân. Đỉnh cấp thể thuật cùng ở giữa cao cấp thể thuật cũng là có khác biệt to lớn. Iwichi lực lượng bản thân, tốc độ tại thể thuật thăng cấp đến đỉnh cấp thể thuật sau, đều chiếm được tăng cường, cơ sở lực lượng tăng cường, tự nhiên cũng có thể tránh ra khải Sennin hình thức sau lực lượng cùng tốc độ trở nên càng mạnh. Hiện tại Iwichi chỉ là dùng Sennin hình thức cũng đủ để đang vây công kích xuống dưới bại Raikik. Bọn người, Iwichi dương mắt lạnh lẽo Raikik, khóe miệng có chút dương lên. Thiếu đi Tsuchikage muốn đối phó tiếp xuống người, liền càng thêm đơn giản. Iwichi ngón tay nhẹ nhàng giật giật, đang chuẩn bị xuất thủ. Raikik hộ vệ, Darui cùng Sei hai người một trái một phải từ Raikik sau lưng lao ra. Hai người thần sắc có chút khẩn trương, bọn hắn đều cảm thấy tình cảnh không ổn. Nhưng đã đến loại tình trạng này, cũng không có khả năng rút lui, chỉ có thể tiếp tục chiến đấu. Hai người xông lên trước, đồng thời phóng thích nhẫn thuật công kích Iwichi, lôi độn, lôi huyễn lôi quang trụ. Sei sử dụng hắn lôi độn huyễn thuật, thân thể bộc phát cường quang, đồng thời phát động huyễn thuật công kích, mà cái này trong nháy mắt, Sei ở trong lòng nói xong Darui, giao cho ngươi, muốn nắm lấy cơ hội a. Darui hai mắt phát sáng, làm đồng bạn hắn biết rõ Sei hiện tại ý tứ. Lấy tốc độ nhanh nhất phóng ra nhẫn thuật của mình. Lôi độn Kuropansa. Chấm ngoặc kép. Tại xây nhẫn thuật quang mang che lấp lại. Darui màu đen lôi độn đột nhiên bộc phát. To lớn lôi điện màu đen. Bay thẳng Iwichi mà đi. Bốn phía bị lôi quang choáng váng mắt các ninja. Còn không có thấy rõ ràng xảy ra chuyện gì. Liền bỗng nhiên nghe được lôi điện thanh âm. Màu đen lôi điện hóa thành màu đen báo săn. Tại Sei thi triển lôi độn quang mang tiêu tán trong nháy mắt. Ánh mắt khôi phục, chúng ninja liền đột nhiên thấy được màu đen lôi độn hóa thành báo săn thật nhanh cắn xé hướng. Iwichi, với lại Iwichi cũng đang tại chậm rãi mở mắt ra. Màu đen lôi độn đã gần trong gang tấc, hắn tránh không thoát, đám người có chút há hốc mồm. Đây chính là đệ tam Raikik màu đen khi độn tổng. Hai người phối hợp lại có thể công kích đến Hokage. Raikik hộ vệ thật mạnh. Màu đen lôi độn phóng tới Iwichi. Mở ra miệng lớn trong nháy mắt hung hăng cắn xé Iwichi lôi độn đánh trúng. Darui trong mắt lóe ra một tia sáng. Ngay tại lúc này Raikik đại nhân. Màu đen lôi độn có thể khiến đối thủ vô pháp di động. Đồng thời mang đến kinh khủng tổn thương. Nhưng mà điểm ấy tổn thương tại Darui xem ra. Đối Hokage tới nói cũng không tính cái gì. nhưng hắn muốn chỉ là Hokage không cách nào di động mà thôi. Bởi vì dạng này liền có thể để Raikage đại nhân tiến hành đòn công kích chí mạng. Raikage trong mắt mang theo ý cười. Trên thân lôi độn chakra điên cuồng bộc phát. Cơ hồ siêu việt hắn gánh nặng của thân thể cực hạn. Làm tốt, hai người các ngươi. Trận chiến đấu này các ngươi hai cái chính là lớn nhất công thần. Nói xong Raikage cuồng tiếu. Hóa thành tia chớp màu xanh lam thẳng lướt hướng Iwichi. Tại màu đen lôi độn sắp tiêu tán trong. Nháy mắt, Raikage đã vọt tới Iwichi trước mặt. Nhìn xem không nhúc nhích Iwichi. Raikage đem toàn thân lôi độn chakra đều đánh trúng bên phải tay trên nắm tay. Bắn nổ lôi điện quang mang ầm vang bộc phát. Lốp bốp thanh âm vang lên. Như là kinh lôi oanh minh. Tích bành. Lôi điện hội tụ hóa thành to lớn lôi xà quấn quanh Raikage cánh tay. Hướng phía Iwichi hung hăng oanh kích tới. Âm thanh xé gió oanh minh. Từng đạo sóng gợn vô hình từ Raikage trên cánh tay khuếch tán ra. Một quyền. Đối Iwichi đầu thẳng tắp oanh kích tới. Điện quang thạch hỏa trong nháy mắt. Vô số ninja một mực chằm chằm vào hai người. Trong lòng của bọn hắn chính đang mong đợi. Đang mong đợi Iwichi bị giải quyết hết một khắc xuất hiện. Thực lực này mạnh đến để bọn hắn ẩn ẩn cảm thấy tuyệt vọng người. Nếu như không cách nào giải quyết, quân liên hiệp có thể hay không chiến thắng Konoha, bọn hắn cũng đều có chút không dám xác định. Đông, Raikage nắm đấm xuyên thủng Iwichi đầu, xuyên qua đánh giá một thân thể. Tất cả ninja đều không tự chủ được lộ ra tiếu dung. Nhưng mà một giây sau lôi quang lóng lánh, Raikage thẳng tắp liền xông ra ngoài. Tại mấy chục mét bên ngoài đột nhiên dừng lại. Tất cả ninja tiếu dung cũng đột nhiên cứng đờ. Iwichi thân thể bị đánh xuyên. Nhưng, lại không có bất kỳ cái gì huyết kế xuất hiện. Từ giữa đó xuất hiện to lớn chỗ trống. Màu vàng ánh sáng đang nhấp nháy lấy. Iwichi thân thể nguyên tố hóa. Phù phù, có ninja đột nhiên ngồi sập xuống đất. Hoảng sợ đến cực điểm nhìn xem Iwichi, đây là cái gì? Phân thân A, màu vàng ánh sáng một lần nữa hội tụ, Iwichi trên người lôi điện màu đen tiêu tán, hắn quay đầu nhìn lại sau lưng Raikage, trên thân khuấy động lôi điện còn chưa tiêu tán, nhưng mà Raikage cũng tại quay đầu nhìn xem Iwichi, Iwichi ánh mắt bình tĩnh, nhưng Raikage trong mắt lại mang theo một vòng vẻ hoảng sợ, khí tức âm lãnh đem Raikage bao phủ, đến ngươi, Raikage, vù vù. Darui cùng Sei hai người đồng thời phóng tới Iwichi. Trong tay hai người mang theo điện quang. Lôi độn liên hợp lại cùng nhau. Chuẩn bị hướng phía Iwichi công kích. Iwichi quay đầu nhàn nhạt nhìn hai người một chút. Các ngươi quá vướng bận. Đông. Trong nháy mắt Iwichi thân ảnh lóe lên. Xuất hiện tại trước mặt hai người. Một quyền hướng phía hai người đánh tới. Darui cùng Sei đồng thời né tránh Iwichi nắm đấm. Phân biệt rút ra nhẫn đao cùng kunai hướng phía Iwichi hung hăng đâm tới. Bất quá Iwichi nắm đấm thất bại. Một giây sau, phanh phanh, hai đạo trầm muộn tiếng oanh kích vang lên. Hai người ngực đồng thời lõm xuống dưới. Một ngụm máu tươi phun ra ngoài. Máu tươi phun ra ở giữa. Hai người không minh bạch vì cái gì rõ rệt đã tránh thoát công kích. Vẫn là bị đánh trúng. Hokage. Đối thủ của ngươi là lão phu. Chấm ngoặc kép, Raikage giống giận lần nữa bộc phát tốc độ kinh người phóng tới Iwichi. Quay đầu trong nháy mắt, Iwichi nhìn xem cái kia quen thuộc màu lam điện quang bay thẳng mình mà tới. Trở tay nắm chặt Kusanagi no Tsurugi, phong thuộc tính chakra trong nháy mắt hiện lên. Phát tần phát động, hơi nước tại Iwichi dưới chân đột nhiên bộc phát. Thân ảnh lóe lên. Ông mặt đất đột nhiên nứt, Raikage cùng Iwichi thân ảnh của hai người giao thoa ra. Một đạo bén nhọn phá phong. Âm thanh tại Raikage trên thân nổ tung. Tê tê tê. Hơi nước phun trào thanh âm xuất hiện. Raikage trước mắt đột nhiên tạo nên một vòng huyết quang. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.